Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, phần 3, này phòng ở là lúc trước cùng nàng bạn trai cùng nhau thuê. Phòng ốc còn có hơn 3 tháng đến kỳ, nàng có thể thu lưu bọn họ hơn 3 tháng. Bạch Nhĩ cảm động cực kỳ, nàng ở áo gió trong túi đào đào, móc ra một chương hắc tạp, đưa cho Triệu Khiết, mụ mụ nói, nhân tâm tình không tốt thời điểm, nên đi ra ngoài du lịch, các nơi nhìn xem, giải sầu, người mới vừa thất tình, người cầm này chương hắc tạp đi ra ngoài chơi đi. Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép chấm than, có hắc tạp còn cùng hắn đoạt quán Tuyền Thủy Bình. Chẳng lẽ là, nàng ái nọ ái đến thâm trầm, tác giả có lời muốn nói, quên nói, dựa theo lệ thường, tiền tam chương nhắn lại phát bao lì xì tương đương. Chương 3 ở chung Bạch Nhĩ đối Triệu Khiết nói, này chương hắc tạp không hạn ngạch, người yên tâm dùng, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, tưởng chơi cái gì, tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, không cần lo lắng, người thiện lương, chung có hồi báo. Triệu Khiết, à, nàng làm như không phản ứng lại đây, chỉ đổ thừa trước mắt tình thế quay cuồng quá nhanh, nàng không dự đoán được, một đốn mì ăn liền cùng tôm hùm đất, như thế nào liền đổi lấy một chương trong truyền thuyết hắc tạp. Nàng phân biệt không ra hắc tạp thật giả, nhưng nàng cảm thấy Bạch Nhĩ sẽ không lừa nàng, lớn lên mỹ nữ hài tử nói cái gì đều đối. Bạch Nhĩ đầu ngón tay hắc tạp giật giật, ngươi chạy nhanh lấy qua đi. Sân ta không có hối hận nga. Triệu Khiết đại não trống rỗng. Tiếp nhận hắc tạp, cầm ở trong tay cẩn thận đánh giá, rồi sau đó ngẩng đầu. Cho nên, tay cầm một chương hắc tạp ngươi, vì cái gì muốn đi nhặt rác rưởi? Nàng đoán đúng rồi, Bạch Nhĩ thật là tới thể nghiệm sinh hoạt. Con nhà giàu mạch não nàng không phải thực hiểu. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, cầu không đề cập tới hắc lịch sử. Triệu Khiết lại nhìn về phía Hoắc Dư Nhiên, người sẽ không cũng có hắc tạp đi, có lại không mang Hoắc Dư Nhiên, ngoặc kép, chỉ có hắn là ăn không trả tiền nhân ra một đốn mì ăn liền cùng tôm hùm đất. Không xu dính túi, vô lấy hồi báo, nhìn thấy Triệu Khiết thời điểm, Hoắc Dư Nhiên liền nhìn ra nàng tránh được sinh tử, sẽ có đại cơ duyên, nguyên lai, nàng cơ duyên ứng ở Bạch Nhĩ hắc tạp thượng. Hoắc Dư Nhiên chiều Bạch Nhĩ duỗi tay, Bạch Nhĩ nhíu mày, khó hiểu hỏi, làm gì, hắn thản nhiên hỏi lại, ta đâu, Bạch Nhĩ, ngoặc kép, mặt đâu, Triệu Khiết mời ta ăn mì ăn liền cùng tôm hùm đất. Còn thu lưu ta cho nàng hắc tạp, ngươi dựa vào cái gì hỏi ta muốn, ngươi quên mất đại đường cái thượng, cùng ta đoạt một cái không quán Tuyền Thủy Bình sự tình sao? Hoắc Dư Nhiên bên môi nổi lên một tia cười lạnh, cố làm ra vẻ, thừa nhận đi, có hắc tạp còn cùng ta đoạt không quán Tuyền Thủy Bình. Ngươi chính là cố ý tiếp cận ta đúng không? Hoắc Dư Nhiên lại lần nữa xoát thấp ở Bạch Nhĩ trong lòng ấn tượng. Này hắc tạp là nàng ở đi vào Triệu Khiết nơi này ăn mì ăn liền thời điểm từ áo gió trong túi sờ đến. Rõ ràng buổi sáng rời đi thời điểm, nàng cái gì cũng chưa mang. Bạch Nhĩ là cái quỷ hút máu, bị quỷ hút máu công tức nuôi lớn, nàng vựng huyết, không có răng nanh, sẽ đói, huyết tộc nhược kê, nhưng nàng muốn làm một cái hảo quỷ hút máu. Nhưng mà, hôm nay buổi sáng, công tức ba ba dị thường nghiêm túc mà nói cho nàng. Nàng là người, không phải quỷ hút máu, chủng tộc ngăn cách không thể xóa nhòa, hắn đem nàng đuổi ra gia môn, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bạch Nhĩ không biết đã xảy ra cái gì, làm ngày thường dị thường yêu thương nàng, đem nàng phủng nơi tay trong lòng bàn tay công tước ba ba làm ra như vậy quyết định. Không chỉ có như thế, công tước ba ba còn nói, lá rụng về cội, người sống về nước, nàng bị tam ca đưa về chính mình tổ quốc, thì thật, công tước ba ba không có thu hồi đã cho nàng đồ vật. Nhưng Bạch Nhĩ không nghĩ lấy, nếu bị đuổi ra gia môn. Nàng cũng ngượng ngùng lại đi hưởng dụng công tước ba ba cho nàng đồ vật. Nhiều năm giáo dục bồi dưỡng ra tới lòng tự trọng, làm Bạch Nhĩ quyết định tự lực cánh sinh, dựa vào chính mình trên đời thượng có được một mảnh dung thân nơi. Nàng phòng trường, hắc tạp là tam ca đưa nàng tới nơi này thời điểm. nhân cơ hội nhét vào nàng áo gió trong túi. Tam ca đối nàng hảo, nàng cảm ơn, nàng không nghĩ lại hoa bọn họ tiền. Hiện tại hắc tạp cho Triệu Khiết, làm nàng đi tiêu phí, cũng vừa lúc có thể ăn tam ca tâm, làm hắn cho rằng tiền là nàng dùng. Tam ca không thiếu chút tiền ấy. Đến nỗi Hoắc Dư Nhiên vì sao có thể được đến nàng là cố ý tiếp cận hắn kết luận. Bạch Nhĩ cho rằng, hắn hẳn là đầu óc không tốt. Nói trở về, Hoắc Dư Nhiên gương mặt kia cùng không nói lời nào khi quanh thân kia tự phụ đạm nhiên khí chất. Không phải người bình thường ra có thể dưỡng ra tới. Phi phú tức quý, nãi nãi hôi cùng bà cước nam ý đồ ở hắn. Chẳng lẽ là tưởng mưu tài hại mệnh, cố ý tiếp cận hắn. Bạch Nhĩ đồng tình mà nhìn hắn, kẻ có tiền bệnh chung, bị bắt hại vọng tưởng chứng, tháng tư ban ngày tiệm trường, 5-6 giờ, chiều hôm còn chưa buông xuống, Bạch Nhĩ thúc giục Triệu Khiết thu thập đồ vật, tức khắc đính trương gần nhất vé máy bay, bước lên chu du khắp nơi lữ đồ, bìa phát huy thật sự mau, thu thập thứ tốt, Triệu Khiết rượu liền tỉnh đến không sai biệt lắm, nàng cầm hắc tạp, giống như ở trong mộng. Như thế nào cảm giác giờ phút này một chút đều không chân thật đâu. Ta cầm hắc tạp, thật giống như cô bé lọ lem có được thủy tinh dày. Biến thành công chúa, có thể đi tham gia vương tử tiệc tối. Dùng một đốn mì ăn liền cùng tôm hùm đất là có thể đổi lấy một chương hắc tạp. Trên đời không có như vậy lỗ vốn giao dịch, làm người không có thể không phúc hậu. Triệu Khiết nhịn đau đem hắc tạp trả lại cho Bạch Nhĩ. Bạch Nhĩ giơ lên hắc tạp, hỏi nàng, thật không cần, Triệu Khiết lắp bắp, cuối cùng cắn răng, muốn, khiến cho nàng ra mặt dày một lần đi, ở nhân sinh thung lũng nhất, phóng túng một lần, đi thả bay tự mình. Triệu Khiết kéo dương hành lý rời đi, nàng trước khi đi cùng Bạch Nhĩ nói, trong căn phòng này sở hữu đồ vật nhậm Bạch Nhĩ sử dụng. Môn đóng lại, phòng trong an tĩnh lại. Tây nghiêng thái dương từ cửa sổ phóng ra tiến vào, độ thượng một tầng kim hoàng sắc quang, Hoắc Dư Nhiên phản quang mà chạm, thần sắc đen tối không rõ. Hắn bỗng nhiên thở dài. Hảo, hiện tại như ngươi mong muốn, trong phòng chỉ có chúng ta hai người, ngươi tưởng cùng ta ở chung mục đích đạt thành, Bạch Nhĩ. Ngoặc kép, ở chung cái quỷ, Hoắc Dư Nhiên đi đến buồng vệ sinh nhìn nhìn, xách một tiếng. Cũng thật tiểu ta trước tắm rửa một cái. Ngươi đừng nhìn lén, Triệu Khiết bạn trai quần áo còn ở. Hoắc Dư Nhiên ghét bỏ mà xách lên đến xem. Nhẫn nhục phụ trọng mà quyết định xuyên. Ai làm hắn không có tiền đâu. Phòng tắm tiếng nước truyền ra tới. Bạch Nhĩ xem như minh bạch. Cái gì cố ý tiếp cận hắn. Đều là lấy cớ. Hắn là tính toán ăn vạ nàng. Không nghĩ ăn ngủ đầu đường thôi. Nhưng là, Triệu Khiết thuê phòng ở, tuy nói hai phòng một sảnh, nhưng chỉ có một phòng ngủ, mặt khác một gian là thư phòng, cũng không có đặt giường ở bên trong. Như vậy, vấn đề tới, như thế nào ngủ? Hoắc Dư Nhiên tắm rửa xong, tương đương tự giác, ngươi ngủ phòng ngủ, ta ngủ sofa là được. Bạch Nhĩ, ta cho Triệu Khiết hắc tạp, nàng đem này căn hộ để lại cho ta. Mà không phải ngươi, trước chiếm cứ cao điểm, muốn ngủ sofa có thể, nói cho ta, ngươi vì cái gì sẽ không có tiền trụ khách sạn, cũng không có tiền ăn cơm, chẳng lẽ, ngươi rời nhà đi ra ngoài, bị đoán trúng Hoắc Dư Nhiên mặt vô biểu tình mà ngồi vào nàng đối diện, tẩy quá đầu tóc không lau khô, theo cổ đi xuống tích thủy, hắn một đôi xinh đẹp đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhĩ. Nhìn chằm chằm đến thời gian dài quá, liền có thâm tình ảo giác, hắn nói, người gần nhất sẽ gặp được một cái đại phiền toái. Bất quá, đừng lo lắng, không có việc gì, cuối cùng sẽ hóa hiểm vi di, Bạch Nhĩ chớp chớp mắt. Đây là trong truyền thuyết xem tướng, nàng từ sách vở xem qua, xem tướng không đều là dâu bạc thật dài lão gia ra sao. Đừng gạt người, người nhất định là rời nhà đi ra ngoài. Đừng ngượng ngùng rằng, bao lớn tuổi còn rời nhà trốn đi. Trung nhị, Hoắc Dư Nhiên tích tụ, hắn xem tướng thực quý, người bình thường đều muốn tìm hắn xem đều không được, hiện tại, lại bị trở thành kẻ lừa đảo. Thỉnh ngươi tôn trọng một chút ta, ta là thiên sư, ta còn là quỷ hút máu đâu, Hoắc Dư Nhiên. Ngoặc kép, quả nhiên vẫn là không tin hắn. Hắn rõ ràng, quốc nội cũng không có quỷ hút máu. Người gần nhất mệnh phạm đào hoa, hắn chắc chắn địa đạo. Bạch Nhĩ đã lấy ra Triệu Khiết lưu lại laptop, mở ra, chuẩn bị từ trên mạng tra chiêu công tin tức. Nàng nếu muốn biện pháp kiếm tiền, Hoắc Dư Nhiên không quan tâm Bạch Nhĩ muốn làm gì. Hắn cũng không hiếu kỳ Bạch Nhĩ trên người đã xảy ra sự tình gì. Quả thật, nàng thực đặc biệt, mặc kệ là tướng mạo thượng, vẫn là hành vi thượng, thân có hắc tạp, lại tưởng cùng hắn đoạt nhặt rác rưởi, còn có thể vân đạm phong khinh mà đem hắc tạp tặng người. Rồi sau đó, lâm vào khốn cùng, nhưng này cùng hắn có cái gì quan hệ đâu, đều là khách qua đường, hắn còn không biết đi con đường nào. Hoắc Dư Nhiên thật là cái thiên sư, cũng chính là thông tục theo như lời đạo sĩ. Hắn sẽ chảo quỷ, vẽ bùa, xem tướng, gia tộc trăm năm khó gặp thiên tài. Trước mắt rời nhà trốn đi chung, hắn cảm thấy chính mình quá mức khinh suất. Rời nhà trốn đi khi không nên cái gì đều không mang theo. Không mang theo hắc tạp cũng nên mang trương thẻ ngân hàng A. Tuy rằng đánh ra hắn danh hào, tiếp một ít chảo quỷ cùng xem tướng sống, một giây thượng trăm vạn, nhưng hắn không nghĩ lại làm thiên sư. Cấp Triệu Khiết xem tướng, còn có thể giải thích nói là theo bản năng. Cấp Bạch Nhĩ xem tướng, lại là con nàng thu lưu tri ân. Đã tính phá lệ, có lẽ, hắn nên cùng Bạch Nhĩ học, ngày mai cũng đi tìm một phần công tác. Hắn thăm dò đến laptop trước, Bạch Nhĩ đang ở tìm lâm thời công. Tiền lương ngày kết, phù hợp bọn họ tình cảnh hiện tại. Một ngày 80, làm 10 cái giờ, bình quân 1 giờ 18 đồng tiền. Hoắc Dư Nhiên khiếp sợ, lại thấy Bạch Nhĩ đã lấy ra trang giấy ở nhớ địa chỉ. A, đối, bọn họ trên người liên thủ cơ đều không có. Hoắc Dư Nhiên rời nhà trốn đi trước, mới vừa làm xong chảo quỷ sống. Di động báo hỏng còn không có tới kịp mua. Bạch Nhĩ đóng máy tính, như vậy ghét bỏ con cùng ta đoạt quáng tuyển thủy bình. Nhặt một ngày quáng tuyển thủy bình có thể bán 80. Còn không bằng đi phát chuyện đan đâu. Ngày hôm sau, Bạch Nhĩ rời giường khi, Hoắc Dư Nhiên đã rời đi. Nàng rửa mặt xong lúc sau, liền đi tối hôm qua ghi nhớ phát chuyện đan địa chỉ. Đó là ra đồ điện cửa hàng, bán bếp vệ một loại. Lão bản là trung niên nữ nhân, mập mạp, nàng đoàn tóc quan, nàng thật cao hứng, nàng liền thích lớn lên xinh đẹp người đi phát chuyện đan. Như vậy người qua đường càng nguyện ý tiếp, cũng càng nguyện ý vào tiệm nhìn xem mơ siêu, hôm nay, trong tiệm sinh ý nhất định thực hảo, trên mạng tìm tới hai cái phát chuyện đan nhan giá trị đều rất cao, tuấn nam mỹ nhân, so TV thượng minh tinh còn xinh đẹp, nàng kiếm lời, nàng chỉ giao lộ cách đó không xa, đối Bạch Nhĩ nói, hắn cũng là hôm nay tới phát chuyện đan. Tiểu tử lớn lên nhưng xoái, theo nàng chỉ phương hướng vọng qua đi. Kia thân ảnh rất quen thuộc, chuyển qua tới nhìn đến mặt lúc sau càng quen thuộc. Không phải Hoắc Dư Nhiên là ai? Bạch Nhĩ, ngoặc kép, 1 giờ 18 đồng tiền. So nàng tới còn sớm. Lão bản nương tâm tình hảo. Giữa chưa khoản hai người một bữa cơm siêu chờ một ngày truyền đơn phát xong. Lão bản nương đối bọn họ lưu luyến. Ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ ngày hôm sau lại đến. Bạch Nhĩ đáp ứng rồi. Ra cửa hàng môn, Hoắc Dư Nhiên liền cầm trong tay 80 đồng tiền nhét vào Bạch Nhĩ trong tay. Bạch Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn cũng không giải thích. Bạch Nhĩ không thể hiểu được. Hắn cho nàng liền cầm, không phải 80 đồng tiền. Nàng còn tham không thành. Siêu thị mua đồ ăn. Hai người xách hồi Triệu Khiết ra, cạnh cửa đứng hai cái ăn mặc chế phục cảnh sát, nhìn thấy hai người trở về, móc ra giấy chứng nhận cấp hai người xem sau, lấy ra hai bức ảnh, hỏi bọn hắn, nhận thức sao, trên ảnh chụp là nãi nãi hôi cùng bà cước Nam Mơ Siêu lấy ảnh chụp cảnh sát nói. Hôm nay rạng sáng, bọn họ bị phát hiện chết ở ven đường, đã chết. Cảnh sát không có lộ ra quá nhiều tin tức, chỉ nói trước một ngày giữa trưa, Bạch Nhĩ mới vừa tấu quá bọn họ, làm hiểm nghi người, nàng phải bị mang về cảnh sát cục. Bạch Nhĩ nhìn thoáng qua Hoắc Dư Nhiên, lại thấy hắn một bộ như suy tư gì bộ dáng. Đúng rồi, nếu là sự tình dựa theo nãi nãi hôi cùng bà Cước Nam dự tính phát triển. Đánh bọn họ chính là Hoắc Dư Nhiên, hôm nay trở thành hiểm nghi người, cũng là Hoắc Dư Nhiên. Bọn họ tử vong, là ngoài ý muốn, vẫn là mưu hoa, hết chương.